Thần Khống Thiên Hạ, chương 1925, Yêu Văn Hắc Xà, 1, góc truyện audio.com, xà nghĩa môn mạc danh kỳ diệu mà chọc tới Thiên Long Môn, từng người là hoảng sợ không thôi. Bọn họ mặc dù cảm thấy ở trong Thiên Long địa vực đã là một phương đại thế lực rồi, nhưng mà so sánh với thế lực cường đại cấp bậc bá chủ mà nói đơn giản là không thể so sánh được. Huống chi bọn họ còn tận mắt thấy được hai đầu thần thú uy mãnh kia, lại càng để cho bọn họ không biết nên ứng phó như thế nào cho tốt. Tứ đại xà vương, xếp hạng thứ hai Trúc Diệp Thanh xà ngoài ý muốn bị chảm sát lại càng để cho bọn họ đau khổ không dứt. Lão đại, chẳng lẽ việc này liền quên đi như vậy sao? Thất bộ xà hết sức bất phẫn mà hỏi Hoàng Kim xà. Hoàng Kim xà trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Gấp cái gì, nếu không phải ngươi đem chuyện của Cuồng Tăng nhận lấy, chúng ta cũng sẽ không trở thành bị động như vậy. Thất bộ xà bất mãn nói. Cho dù ta không nhận, bọn họ cũng biết là chúng ta làm, đây có gì khác biệt đâu. Tam ca, lão đại nói cũng đúng, kỳ thật chúng ta có thể kéo thêm một chút thời gian, có thể thong dong bố trí cũng sẽ không để cho nhị ca chết oan uổng rồi, chuyện đến lúc này rồi nói cái gì cũng không được, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ đi, bằng không môn hạ trên dưới của xà nghĩa môn chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lam Hoàng xà lo lắng mà nói, ừ, vẫn là tứ đệ tỉnh táo, chúng ta vẫn là mời lão xà vương đi ra đi, việc này không phải là chúng ta có thể làm chủ được nữa. Hoàng Kim xà mang theo vẻ trầm trọng nói. Ba người cùng nhau đến hậu sơn cấm địa của xà nghĩa môn. Vốn trên được đi đều có rất nhiều xà mãng, nhưng mà lúc đến hậu sơn này lại là không nhìn thấy bất kỳ xà mãng nào, chỉ có ở trên sơn phong khổng lồ kia truyền tới trận trận âm phong tà mị khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ba người bọn họ không dám tùy ý bước lên sơn phong này nửa bước mà là đều quỳ gối ở dưới sơn phong, Hoàng Kim xà lên tiếng nói. Xà ý khẩn cầu thỉnh lão xà vương xuất quan, giúp chúng ta độ qua sinh tử đại kiếp nạn. Thanh âm sâu kín này ở trên sơn phong hồi đãng không ngừng. Không có thanh âm trả lời, ba người vẫn một mực cúi đầu xuống không dám loạn động. Một lúc lâu sau rốt cuộc truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn nói. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Kim xà không nói hai lời, liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Người ở trên sơn phong kia không bình tĩnh được nữa rồi, hắn kinh quát. Người nói cái gì, các ngươi cư nhiên đắc tội Thiên Long Môn. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt một đạo thân ảnh từ trên sơn phong lướt đi. Một gã lão giả mặc một bộ hắc bào, hai mắt lõm xuống rất là dọa người, trong mắt tựa hồ lấp lánh ra yêu mang không giống như nhân loại, ở trên người hắn còn có một con hắc xà quấn quanh, đầu rắn hình tam giác kia càng không ngừng hướng về bốn phía thẻ lưỡi, trước cổ con rắn kia có hai đoàn loa toàn văn thiểm thước, trên thân rắn mang theo từng phiến xà văn hắc bạch xen lẫn. Con rắn này rõ ràng là yêu văn hắc xà vương đứng đầu vạn xà, có thần thông hiệu lệnh vạn xà. Cho dù là Hoàng Kim xà mãng, Trúc Diệp Thanh xà, Thất Bộ xà, Lam Hoàn xà. Rất nhiều xà vương đều phải thần phục ở trước mặt nó. Bổn nguyên xà độc của nó là xếp hạng trước 10 trong trăm loại bổn nguyên độc nguyên, một khi thần vương bình thường bị dính vào đều là lập tức chết đi. Hoàng Kim xà, Thất Bộ xà cùng với Lam Hoàn xà nhìn lão xà vương ở trước. Góc truyện audio.com, mắt đều cảm thấy áp chế mãnh liệt, bọn họ đều đang hoài nghi lão xà vương có phải là đã bước chân vào một bước kia rồi hay không. Nếu như vậy mà nói, xà nghĩa môn bọn họ liền được cứu rồi. Hoàng Kim xà nói, lão xà vương, chúng ta cũng không biết Cuồng Tăng cùng Thiên Long Môn có quan hệ, chúng ta thông tập hắn vài năm cũng không thấy Thiên Long Môn có động tĩnh gì, trước đó không lâu điền lãnh trên sát thần bảng bắt được Cuồng Tăng đem đến đây, chúng ta liền đem hắn ném đến xà quật cho rắn ăn rồi, cho dù là cao cấp thần vương nào một khi vào xà quật đều là một cái tử lộ, người của Thiên Long Môn đột nhiên đến đòi người, chúng ta làm sao có người giao ra, liền tính toán đem bọn họ lưu lại, nhưng mà ai ngờ. Lời của Hoàng Kim xà còn chưa nói xong, lão xà vương giận dữ hét lên. Đầu của các ngươi bị cửa kẹp rồi sao, Thiên Long Môn là chúng ta có thể đắc tội được sao? Các ngươi cư nhiên muốn đem bọn họ lưu lại, đây không phải là tự tuyệt đường lui sao? Nhưng không làm như vậy, bọn họ còn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta à? Thất bộ xà phản bác nói. Ngu xuẩn, các ngươi sao không đem mấy người đi chết thay đẩy ra a, liền nói bọn họ là giết Cuồng Tăng gì đó, các ngươi không biết chuyện này, đến lúc đó bọn họ muốn mạng của mấy người chết thay kia các ngươi lại làm tiếp bộ dáng, bồi thường cho nhớ ra một chút là được rồi, cái đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, thật không biết các ngươi những năm này có phải càng sống càng ngu rồi hay không, hay là gan lớn lên rồi. Lão xà vương hận rèn sắt không thành thép mà mắng. Thiên Long Môn là loại thế lực gì, hắn thật không nghĩ đến mấy cái đệ tử này của mình cư nhiên lớn mật như vậy, hắn thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, mà là nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hoàng Kim Xà, Thất Bộ Xà cùng với Lam Hoàn Xà bị Lão Xà Vương mắng như vậy lại càng xấu hổ mà không nói được câu gì. Xác thật à, dựa theo biện pháp của Lão Xà Vương, đó không nghi ngờ gì là dùng cái giá nhỏ nhất liền có thể yên ổn người của Thiên Long Môn, cũng không trở thành binh đao tương kiến với nhân gia như bây giờ, trong lòng bọn họ là hối hận không dứt à. Lão Xà Vương, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Hoàng Kim Xà triệt để nhận lỗi rồi. Có thể làm như thế nào, cho dù lão phu bước qua một bước kia cũng không dám cùng nhân gia gọi nhịp, các ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp muốn đem nhân gia toàn bộ giết đi, chẳng lẽ các ngươi không biết chí tôn của nhân gia tới đây là có thể cảm ứng được bọn họ có phải là chết ở chỗ của chúng ta hay không sao? Lão Xà Vương nước bọt tứ tung nói, ba người đều không dám nói một câu, chỉ là biết điều chịu một chút giáo huấn. Lão Xà Vương biết bây giờ nói cái gì cũng vô dụng rồi, hiện tại chính là nên làm sao giải quyết cái vấn đề này. Biện pháp tốt nhất chính là đem người giao ra, nhưng mà người đã bị ném vào trong xà cột thì làm sao còn có mạng nữa. Trước cùng bọn họ đàm phán một chút đi, thật muốn cá chết lưới rách đó cũng là không có biện pháp. Lão Xà Vương nặng nề than thở nói, lúc đám người Lăng Tiếu còn muốn tiến công xà nghĩa môn, người của xà nghĩa môn lần nữa xuất hiện. Lần này đối phương cũng không có lập tức phát động công kích, hơn nữa nhân số đi tới cũng rất ít, cũng chỉ có ba đại xà vương cùng một lão giả, mặt khác còn có hai tên thần vương. Cách chương.